Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Tàng Vân Sơn, Hàn trưởng lão, cái gì? Vương Thừa cùng Lý Triều đồng tử, con người co rụt lại, tình huống như vậy là bọn hắn trước không nghĩ tới. Ha ha, lẽ nào các ngươi trước không nghĩ tới vấn đề này? Lục Hồng trong mắt có chút cân nhắc nhi, nói rằng nếu như nhẹ nhõm như vậy liền để các ngươi gia nhập. Vẫn tính cái gì Vương Chiêu tứ đại tông, ta cũng không sợ đả kích các ngươi. Toàn bộ Vương Chiêu như Vân Vũ thành như vậy, thành nhỏ ít nhất mấy vạn tòa. Chớ nói chi là còn có những cường giả kia như mây đại thành thị. Liền trẻ tuổi tới nói, các ngươi hiện nay loại tiêu chuẩn này, chỉ có thể toán trung hạ. Vì lẽ đó rốt cuộc muốn không muốn đi, các ngươi cần suy nghĩ thật kỹ một hồi. Đừng đến thời điểm vào không được La Vân Tông, còn không công làm mất mạng. Lục Hồng nói chuyện rất trắng ra, thậm chí có chút không khách khí. Bởi vì hắn đối với Vân Vũ Thành cũng không có ôm quá to lớn chờ mong. Hắn lần này tới Vân Vũ Thành cũng chỉ là mặt trên một vị đại nhân vật thuận miệng chỉ thị. Cho tới rốt cuộc là tại sao, hắn cũng không biết. Đi, cơ hội tốt như vậy, tại sao không đi? Đúng, phải đi, rất nhanh. Lý Triều Sinh cùng Vương Thừa liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ kiên định. Nhân sinh hiếm thấy một cơ hội, buông tha cho sẽ hối hận cả đời. Mà Mạnh Hàn nhưng là im lặng không lên tiếng. Ở trong nguyên tắc hai người này chỉ là kẻ chạy cờ, thậm chí không có thể đi vào La Vân Tông. Không biết lần này có thể hay không không giống nhau. Dù sao hắn đến, tất nhiên sẽ khiến cho một ít con bướm hiệu ứng. Rất nhiều chuyện kết cục có thể sẽ phát sinh cải biến. Đã như vậy, vậy thì lên đi. Lục Hồng Mãn vô tình phất tay một cái, sau đó xông lên trước nhảy lên Hắc Vân Điêu rộng rãi trên lưng. Mạnh Hàn 5 người cùng La Tiếu Vương Hào 4 người cũng đuổi tới. Mạnh sư đệ, sau này rảnh rỗi tái tụ, hiền chất ta sẽ chăm sóc. Lục Hồng quay về phía dưới cười nói, tất cả làm phiền Lục sư huynh. Mạnh Khai Sơn cười chắp chắp tay, sau đó đối với Mạnh Hàn nháy mắt mấy cái. Hàn nhi, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. A, Mạnh Hàn sững sờ. Ngài chỉ là cái nào một câu giao, nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì, Hắc Vân Điêu đập cánh mà lên, gió lốc mà lên, hướng về phương xa bay đi. Tiếng gió bên tai gào thét, quay đầu lại nhìn tới, càng ngày càng nhỏ trên quảng trường, một bóng người tại chiều hắn phất tay, không nói ra được từ ái. Tàng Vân Sơn vốn là một tòa hiểm ác sơn mạch, phương viên mấy trăm dặm, yêu thú chiếm giữ, ngọn núi cao và hiểm trở đầm lớn, cất giấu đại kinh khủng. Trăm năm trước, nơi này bị La Vân Tông chiếm lấy. Bây giờ, chân chính nguy hiểm cơ bản bị quét sạch, nơi này trở thành La Vân Tông đệ tử lịch luyện địa một trong. Sơn mạch bên trong, có một ngọn núi bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành một đạo phương viên mấy ngàn mét to lớn bình đài. Mà lúc này, người ở đây Sơn Nhân Hải, ở bình đài mép sách, lề sách, dừng từng con to lớn yêu thú biết bay, có thể thấy được những người này đều là cưỡi yêu thú mà tới. Giữa bầu trời, còn có yêu thú lục tục hạ xuống, các ngươi chờ ở chỗ này đi, sau khi nghe người phụ trách chỉ thị hành động, nhiệm vụ của ta kết thúc, phải đi về phục mệnh, rơi xuống Hắc Vân Điêu. Lục Hồng đúng Mạnh Hàn đám người nói, tốt đẹp, ngài đi thong thả. Mạnh Hàn mấy người mở miệng nói đừng. Ừ, chúc các ngươi may mắn. Lục Hồng gật gù, sau đó lôi kéo Mạnh Hàn thấp giọng nói rằng, đi theo ta. Mạnh Hàn tâm lĩnh thần hội, đi theo, cái này ngươi cầm, thí luyện bên trong có thể cùng La Tiếu Vương Hào bọn họ liên hệ, có bọn họ giúp ngươi thông qua thí luyện không khó lắm. Bị quay về mọi người, Lục Hồng cấp tốc lấy ra một ngọc bài, nhét vào Mạnh Hàn trong tay. Đa tạ sư bá. Mạnh Hàn cấp tốc trốn đi Ngọc Bài, sau đó cảm kích nói rằng, bình tĩnh mà xem xét, này Lục Hồng người cũng không tệ lắm. Ừ, cố gắng tu luyện, Lục Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó gạt ra đoàn người rời đi. Lục Chấp Sự nói cái gì? Lúc này, Lâm Kiều đi tới, vũ nữ không quả dưa. Mạnh Hàn hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Kiều một mặt mộng bức, sau đó cười khổ một tiếng, xem ra Mạnh Hàn còn đang vì đó trước chuyện thù dai đây. Hiện nay mới thôi, bọn họ còn không phải bằng hữu, nghe nói không, lần này có mấy cái đại gia tộc tới tham gia La Vân Tông thí luyện đây. Từ tuyển thủ hạt giống mang đội, tuyển thủ hạt giống, tỉ như đây, Bạch Ngư quận Hồng Gia Hồng Huyền, Thiên Phong quận Ngọc Gia Ngọc Vãn Thu, Thiên Hỏa quận Viêm Gia Viêm Mông, Đại Trạch quận Long Gia Long Tiếu Thiên, Bách Mục quận Hình Gia Hình Hoang. Những người này tuy rằng tu vi còn không cao, nhưng đều là này mấy nhà con em nồng cốt, hơn nữa tiềm lực phi phàm. Cái gì, là này mấy gia tộc lớn? Ta nghe nói những gia tộc này mỗi một cái đều có ít nhất vài vị luân hải cảnh cường giả tọa trấn. Là chân chánh hào môn a, nhưng là ta nghĩ không thông. Như vậy gia tộc hoàn toàn có năng lực chính mình bồi dưỡng hậu bối, tại sao còn muốn đem người trẻ tuổi đưa đến La Vân Tông? Cái này ngươi không biết đâu. Cái này gọi là an bài chiến lược. Bọn họ mỗi một đời đều sẽ ưu tú hậu bối đưa đến La Vân Tông. Nhiều năm sau khi, gia tộc của bọn họ là có thể thẩm thấu tiến vào La Vân Tông cao tầng. Cứ như vậy, La Vân Tông sẽ trở thành chút gia tộc vững chắc chỗ dựa. Huynh đài, ngươi biết nhiều lắm. Ha ha, có đúng không? Vậy ta không nói, ngươi không nói vậy ta tới đón nói. Ta đến từ Đại Trạch quận, đối với Long Tiếu Thiên hiểu khá rõ. Đó là thiên tài chân chính hạng người. Mọi việc như thế nghị luận, ở trong đám người không ngừng lên men. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, khiến người ta muốn quên cũng khó khăn. Mà Mạnh Hàn, nhưng là theo bản năng mà nhìn về phía chu vi. Quả nhiên, ở trong đám người, có 5 cái vòng nhỏ, và những người khác hoàn toàn không hợp, có loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác, mỗi cái vòng nhỏ đều không khác mấy có mười mấy người. Ăn mặc thống nhất gia tộc trang phục, mà vòng tròn trung ương nhất đều đứng một bóng người, không thể nghi ngờ chính là cái kia ngũ đại thiên tài. Có điều lúc này quá nhiều người, cũng không thấy rõ, ầm ầm. Không biết qua bao lâu, bầu trời một tiếng vang thật lớn, sau đó, chân trời tầng mây cấp tốc trở nên đỏ đậm, sau đó bốc cháy lên, mọi người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo khổng lồ hỏa diễm đại điêu kích động cánh chim. Hầu như trong nháy mắt cắt ra vân thiên, giáng lâm trên bình đài không, giao, nhất thời, một luồng cực nóng uy thế bao phủ tới. Như liệt nhật ngang trời, chấn động lòng người, giữa bầu trời, con kia đại điêu quanh thân hỏa diễm thu lại, mà trên lưng, lộ ra một đạo trên người mặc áo dài tím râu bạc trắng bóng người. Già nua, nghiêm túc, uy nghiêm, bái kiến trưởng lão, bái kiến trưởng lão, bái kiến trưởng lão, nhìn thấy ông lão này, trong đám người chấp sự cùng duy trì trật tự đệ tử. Tất cả đều quỳ một chân trên đất, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính. Chuyện này, trưởng lão, bái kiến trưởng lão, tham gia khảo hạch những người trẻ tuổi kia. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, cũng bắt đầu khom người bái kiến. Không cần đa lễ, ông lão áo tím nghiêm túc thận trọng, ánh mắt bình thản nhìn quét phía dưới. Nói rằng, nghiêm ngặt địa nói. Các ngươi vẫn không tính là ta La Vân Tông đệ tử. Không cần hướng về ta hành lễ. Nhất thời, rất nhiều người sắc mặt cứng đờ, mà Mạnh Hàn nhưng là trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Lão này còn rất có thể trang, giả bộ, người khác hay là không biết lão đầu nhi này nội tình. Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, ông lão này gọi Hàn Vực, là La Vân Tông Tam Trương Lão, nhìn rất nghiêm túc, kỳ thực rất ái xuất danh tiếng. Ở trong nguyên tác, ông lão này bởi vì ở Lâm Kiêu trên người đặt cửa ép tăng hậu kỳ vẫn rất đắc sát, ở Vương Chiêu bên trong mãnh liệt soạt tồn tại cảm giác. Đương nhiên, cái kia đều là nói sau. Ông lão này lúc này rất nghiêm túc, là thật nghiêm túc. Ai dám lỗ mãng, hắn một cái tát là có thể đập chết. Nhìn thời gian, nên người tới đều đến rồi. Hàn Vực nhìn quét mọi người, uy nghiêm địa nói rằng, cho tới còn chưa tới người, liền vĩnh viễn không phải tới. Ta La Vân Tông, chưa bao giờ cần chờ đợi ai. Trong giọng nói, nhìn như bình thản, nhưng mang theo nồng đậm thô bạo, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Một ít người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước. Nắm chặt hai tay đây chính là cường giả A, có đại khí phách, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.